Nửa là mật ngọt, nửa là đau thương. Chương 59, tiệc rượu. Góc truyện audio.com. Phóng viên. Từ sau khi Trung Quốc gia nhập WTO, mảng nghiệp vụ của GT ở Trung Quốc có tốc độ phát triển khiến người trong ngành đều rất kinh ngạc. Hiện giờ chính thức treo biển thành lập công ty ở Trung Quốc, trở thành công ty vốn nước ngoài đầu tiên thành lập ngân hàng chi nhánh trong nước lĩnh vực ngân hàng đầu tư. Chúng tôi rất quan tâm. Với Trung Quốc đang trong quá trình phát triển kinh tế hiện giờ, chiến lược của GT là gì? Viên Soái, Tổng bộ khu vực châu Á, Thái Bình Dương của GT ở Hồng Kông từ 10 năm trước đã vô cùng coi trọng đối với thị trường nội địa. Đã hành lập bộ phận ngân hàng đầu tư Trung Quốc, triển khai nghiệp vụ ở Trung Quốc cũng đã có lịch sử gần 8 năm. Chúng tôi ở nội địa chọn lựa, bồi dưỡng số lượng lớn nhân tài bản địa, chuyên môn phụ trách mở rộng bộ phận nghiệp vụ trong nước, bao gồm một loạt các doanh nghiệp nhà nước như Đường sắt Quảng Châu, Thâm Quyến, Trung Quốc Hóa Dầu, Trung Quốc Mobile, xử lý vốn không hiệu quả. Đương nhiên tất cả những điều này vẫn phải dựa vào chính sách quốc gia. Khi thị trường đi xuống, có ai mà không cắt lỗ? Cắt lỗ, cắt loss, thuật ngữ tài chính bỗng nhiên Tổng Giám đốc Viên Tây Trang thẳng tắp. Khí thế hăng hái giơ về phía ống kính một cái bình nhỏ có logo GT bắt mắt. Thần bí, trịnh trọng giới thiệu nói. Phấn đầu tư nhãn hiệu GT. Dùng trong hay ngoài đều có hiệu quả đặc biệt. Cắt lỗ bôi một túi. Lại muốn cắt lần nữa. Ăn một túi này. Liều mạng nhảy lầu không chết được. Lúc này nữ phóng viên xinh đẹp đến gần. Vẻ mặt chân thành đối diện với ống kính. Ngâm nga nói. Phấn đầu tư nhãn hiệu GT. Phấn thành công. Phấn phát tài. Sản phẩm dinh dưỡng Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc khuyên dùng. Các sở giao dịch chứng khoán cả nước cùng tiêu thụ. Khi mua, hãy nhận kỹ. Hai người sóng vai đồng thanh nói. Dấu hiệu cóc đen chống giả. Ộp, ộp, đồng chí Giang Quân bị tiếng cười của chính mình đánh thức. Mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của nhân viên tiếp thị phấn đầu tư nhãn hiệu GT mang ánh mắt nghi hoặc nhìn mình. Anh thật đáng yêu. Cô hôn chóc chóc Viên Soái một cái. Xoay người tiếp tục ngủ. Anh đáng yêu như thế nào? Giọng nói nhẹ nhàng, ôn hòa. Ha ha, anh ở trên tivi thật tức cười. Ha ha, vẫn còn mơ ngủ. Trên tivi tức cười thế nào? Giọng nói vẫn rất dịu dàng như trước. Cóc đen, ha ha, mấy giờ rồi? Giang Quân cuối cùng nhận ra. Vội vàng xoay người nhìn sắc mặt Viên Soái. Sự thật chứng minh. Hậu quả xem phim truyền hình lúc nghỉ trưa rất nghiêm trọng. Sẽ khiến cho tứ chi xung đột cùng với một loạt các phản ứng. Mang theo vòng cổ hạt đậu. Do người nào đó ác ý dâng tặng. Giang Quân chỉ đành đổi váy dạ hội trễ ngực đã sớm chọn để mặc thành sườn xám cao cổ. Đi theo Viên Soái tinh thần sảng khoái đến dự tiệc mừng công nội bộ GT. Vòng cổ hạt đậu. Ở đây ý chỉ dấu hôn của Viên Soái để lại như vòng cổ sảnh tiệc mừng công không thay đổi. Chính là tiệc buffet món chung. Nhân vật quan trọng không nhiều lắm. Mức độ phô trương lại còn lớn hơn so với ngày hôm qua. Rõ ràng đã nói là party nội bộ GT tham gia. Lại có xen lẫn không ít đồng nghiệp ngân hàng đầu tư nước ngoài cắm rễ trường kỳ trong nước ngày hôm qua không tham dự. Đã nói là mang theo người nhà, nhưng nhìn tới nhìn lui, minh tinh, bồ nhí so với bà xã chính quy còn nhiều hơn. Ban nhạc chơi chính là Country Blue, trong sàn nhảy trung tâm một nhóm banker, tinh anh tài chính trong truyền thuyết chơi đến quên cả trời đất. Khi Giang Quân như chim nhỏ nép vào người, kéo Viên Soái chậm rãi đi vào sảnh tiệc. Hai người lập tức trở thành tiêu điểm mọi người chú ý, tuy rằng quan hệ của hai người đã công khai. Nhưng vẫn chỉ là giới hạn trong số ít cao tầng của GT và MH cùng nhân vật trung tâm có liên quan. Những người khác cho dù nghe được tin tức hành lang đại khái cũng chỉ sẽ cho rằng là lời đồn nhảm. Dù sao trước mắt chỉ có GT cùng MH lấy được giấy phép hoạt động thành lập ngân hàng chi nhánh Trung Quốc. Người địa cầu đều biết cạnh tranh ở Trung Quốc của hai ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới đã rõ như ban ngày. Viên Soái là sếp lớn ngân hàng chi nhánh Trung Quốc của GT. Mà cô gái sắt tiếng lành đồn xe trong giới thương nghiệp. Giang Quân lại ngồi trên vị trí thứ hai ngân hàng chi nhánh Trung Quốc của MH cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Thời điểm mấu chốt này nhân vật vốn nên động đao động thương với nhau lại tay trong tay. Biểu hiện buồn nôn giống như keo như sơn. Chấn động, tuyệt đối chấn động. Trước tiên xin mời mọi người. Tôi đại diện cho GT cảm ơn mọi người đã cố gắng. Vất vả lâu như vậy rồi. Thành tích tốt như vậy. Không dễ dàng. Hiện tại rượu ngon đã có. Thường cũng sẽ có. Viên Soái đứng trên khán được dựng tạm lên. Tươi cười nâng ly. Dấy lên một tràng tiếng vỗ tay hoan hô. Mấy tháng sắp tới, chúng ta phải cố lên, tranh thủ tạo thành tích càng tốt hơn. Cuối năm, người nên thăng chức thì thăng chức, người nên lấy bao tải vác tiền về thì mau thuê mấy vệ sĩ chuẩn bị. Người chuẩn bị tìm GT chúng ta làm nơi nương tựa thì động tác càng phải. Hy vọng tối hôm nay mọi người có thể chơi đùa thật vui. Thuận tiện nói một chút, ngày mai nghỉ. Giang Quân nhìn Viên Soái bộ dáng phấn chấn dưới đèn chiếu. Nhìn đoàn đội của anh cũng tràn đầy hưng phấn. Khí thế bừng bừng, bất giác mỉm cười. Xong rồi à, lão đại. Không giới thiệu người đẹp một chút sao? Dưới đài có người chỉ sợ thiên hạ không loạn mà ầm ĩ, dẫn tới toàn trường ồn ào. Viên Soái trừng mắt nhìn người gây ra họa một cái. Quay đầu vươn tay với Giang Quân bên cạnh đài. Cười đến ánh mắt cong cong. Giang Quân nhân lúc quay lưng về phía mọi người bước lên đài làm cái mặt quỷ với anh. Mới đưa tay cùng anh 10 ngón đan chặt. Giả vờ giả vịt cái gì. Cũng đừng mơ tưởng nữa nha. Đây là bà xã của tôi. Giang Quân, cách Trương.